Ầm ầm, cùng với việc bọn họ giao thủ, toàn linh trận thế giới nhất thời chấn động, dao động hủy diệt đánh ra, thậm chí ngay cả những người ở ngoài linh trận thế giới cũng cảm giác được nhiệt độ đáng sợ đánh tới, khiến thân thể đau nhức, cảm giác như bị hòa tan. Khó có thể tưởng tượng, nếu thân ở trong đó thì còn kinh khủng thế nào. Thanh Diên Tịnh đứng trên không trung, váy trắng phiêu phiêu, nàng nhìn Hắc Bạch Song Long trong tay phù đồ huyền không ngừng chấn vỡ nhật viêm, hai tay kết ấn, quát lạnh, Cửu Dương luyện thế, le. Cùng với việc âm thanh vừa dứt, chín vầng kim đô đại nhật bộc phát ra tiếng hót sắc bén, bát thẳng xuống, vòng quanh thân phù đồ huyền, khi nhật viêm thiêu đốt, kim ô đại nhật tiêu tán, thay vào đó là một đỉnh lô màu vàng to lớn. Trên đỉnh lô, có nhật viêm hừng hực thiêu đốt, mà phù đồ huyền thì bị vây bên trong. Hừng hực. Bên trong lò, kim sắc hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, nhiệt độ vốn tràn ngập cả thế giới lại nhanh chóng biến mất, tựa như toàn bộ co rụt lại. Đối diện với cảnh này, sắc mặt phù đồ huyền cũng trở nên ngưng trọng. Kim sắc hỏa diễm rốt cục thì hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chín giọt nham tương màu vàng. Chín giọt nham tương lẳng lặng trôi lơ lửng, nhìn như vô hại, nhưng phù đồ huyền cũng hiểu, nếu chín giọt nham tương này mà rơi vào một hạ vị diện, cũng đủ đốt toàn bộ vị diện đó thành hư vô. Đi, Thanh Diên Tịnh điểm ngón tay ra, chín giọt nham tương bắn thẳng về phía phù đồ huyền. Thản hình phù đồ huyền chợt lui lại, đồng thời giữa tay áo, đại long do hai luồng khí hắc bạch chợt xoắn vào nhau, điên cuồng xoay tròn. Một khắc sau, có tiếng quát trầm thấp vang lên, phù đồ động. Chỉ thấy hai khí hắc bạch xoay tròn điên cuồng, biến thành một hắc bạch nhị sắc động trước mắt. Phụt phụt, chín giọt kim sắc nham tương bắn tới, trực tiếp bắn vào trong hắc bạch động, mà cùng với việc toàn bộ chín giọt bắn vào trong, một khắc sau, thần sắc phù đồ huyền chợt biến đổi, hắc bạch động kịch liệt run rẩy, cuối cùng ầm ầm nổ tung, tựa như có một đám mây hình nấm màu vàng lớn tới mức bao phủ cả thế giới bay lên, sóng trùng kích màu vàng xẹt qua đất, thế giới theo đó mà hủy diệt. Ầm ầm, cả tòa đại trận đều đang điên cuồng run rẩy, bên ngoài thế giới, đông đảo cường giả sắc mặt trắng bệch nhìn sóng trùng kích màu vàng bên trong, sợ đến mức lông tóc dựng đứng. Lúc này nếu tòa đại trận kia mà sụp đổ, sóng trùng kích một khi lan ra, chỉ sợ 7, 8 trên 10 người ở đây sẽ hóa thành hư vô trong tích tắc. Cũng may là, sóng trùng kích lan tới ranh giới của linh trận thế giới thì tiêu tán đi, vô số ánh mắt vội vàng bắn tới. Chỉ thấy bên trong đó, phù đồ huyền râu tóc đều bị đốt trụi, thậm chí ngay cả máu thịt cũng cháy thành một mảng đen xì. Vô số cường giả thấy vậy đều âm thầm chắt lưỡi. Phải biết thân thể của thánh phẩm cường giả mạnh mẽ tới mức kinh khủng, nhưng dù như vậy, phù đồ huyền cũng bị cháy trụi, chật vật không chịu nổi. Thánh phẩm linh trận, quả nhiên kinh khủng. Đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, nếu bị rơi vào trong linh trận như thế, phía dưới thánh phẩm hầu như chỉ có nước chờ chết. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, sắc mặt phù đồ huyền cũng đen xì như đít nồi. Hắn tức giận cực kỳ nhìn chằm chằm Thanh Diên Tịnh, lạnh lùng nói, Thanh Diên Tịnh, ngươi thật sự muốn ngu xuẩn mất khôn sao? Thanh Diên Tịnh lạnh lùng nói, các ngươi bắt nạt con ta, còn muốn ta bỏ qua sao? Phù đồ huyền sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói, được. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay cũng đừng trách lão phu. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm nghiêm nghị đột nhiên vang vọng toàn bộ phù đồ giới. Thỉnh tổ tháp, gọi tổ tháp nhưng buồn thay tổ tháp chỉ nghe lệnh người có huyết mạch tinh khiết nhất. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1435, tân nhiệm đại trưởng lão, thỉnh tổ tháp. Khi tiếng quát lạnh trầm thấp của phù đồ huyền vang lên, những phe siêu cấp thế lực cường giả còn chưa hiểu gì, nhưng mà những tộc nhân phù đồ cổ tộc thì sắc mặt không kìm được mà biến đổi. Nguy rồi, đại trưởng lão muốn thỉnh tổ tháp. Thanh Huyên lo lắng nói. Bên cạnh, sắc mặt Thanh Thiên cũng khó coi, tổ tháp là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của phù đồ cổ tộc. Chính vì sự tồn tại của tổ tháp nên phù đồ cổ tộc mới có thể ngồi vững vàng trong số ngũ đại cổ tộc, mà không bị những thế lực khác lung lay. Khi tổ tháp xuất hiện, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng kiêng kỵ vô cùng. Lần trước khi Thanh Diên Tịnh tranh chấp cùng đại trưởng lão chính là thỉnh tổ tháp, trấn áp Thanh Diên Tịnh. Mà hiện giờ, Hiển nhiên đại trưởng lão cũng hiểu, chỉ có dựa vào sức mạnh của tổ tháp thì hắn mới áp chế được Thanh Diên Tịnh. Hắc, lại bị ép dùng tới tổ tháp. Ma Ha U thấy cảnh này cũng cười một tiếng, đối với trận chiến hai đại thánh phẩm này, hắn dĩ nhiên là cảm thấy rất vui mừng. Theo hắn thấy, tốt nhất là cả hai bên đều trực tiếp vẫn lạc, như vậy có lẽ phù đò cổ tộc cũng sẽ rớt khỏi hàng ngũ năm đại cổ tộc. Về phần Thanh Diên Tịnh, hắn cũng chẳng có chút hảo cảm gì. Năm đó phù đồ cổ tộc cố ý muốn kết thân cho Thanh Diên Tịnh cùng đại ca Ma Ha Thiên của hắn, nhưng rốt cục Thanh Diên Tịnh kia lại làm ngơ, cuối cùng việc chẳng thành. Theo Ma Ha U cho rằng, như vậy chung quy cũng là tổn thất thể diện của Ma Ha cổ tộc bọn họ. Tiếp đây ta ngược lại muốn xem, Thanh Diên Tịnh này làm sao ngăn cản, nội tình của một cổ tộc cũng không phải một vị thánh phẩm có thể tùy ý dung chuyển được. Ma Ha U hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, nếu Thanh Diên Tịnh mà bị trấn áp, Mục Trần hẳn là cũng khó thoát việc bị nhốt. Mục Trần tự nhiên là cũng nhận ra đông đảo ánh mắt trong thiên địa, lúc này mới khẽ nhíu mày, nếu phủ đồ huyền này thật sự dựa vào tổ tháp thắng được, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể thiếu nhân tình, mời Viêm Đế cùng võ tổ tới. Dù sao, bất kể thế nào, dù phải dùng thủ đoạn gì, hôm nay hắn nhất định phải đưa mẫu thân của hắn đi. Phủ đồ huyền, ngươi cũng chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Bên trong đại trận, đôi mắt đẹp của Thanh Diên Tịnh ngưng lại nhìn chằm chằm vào phủ đồ huyền, lạnh lùng nói. Phủ đồ huyền mặt như sắt, nói, nếu không phải mẫu tử các ngươi nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của phủ đồ cổ tộc ta, lão phu cũng không muốn như thế, cho nên tất cả mọi thứ đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ánh mắt Thanh Diên Tịnh lạnh như băng, chợt lạnh giọng nói, được, nếu ngươi cố tình như thế, vậy hôm nay sẽ cho ngươi thử một chút. Hừ, còn mạnh miệng. Phủ đồ huyền hừ lạnh một tiếng, chợt hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được, cả phủ đồ giới này bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy trên bầu trời mênh mông vô tận kia tựa như thế giới bị vỡ ra, một tòa thạch tháp nguy nga không nhìn thấy điểm cuối, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa từ trên trời giáng xuống. Khi tòa thạch tháp vô cùng cổ xưa này chậm rãi hạ xuống, trong thiên địa, tất cả đều cảm thấy một cổ áp bách kinh khủng. Cổ áp bách ấy, thậm chí khiến cho thiên chí tôn thân thể cũng phải rung động, linh lực trong cơ thể không tự chủ phát ra ngoài, bảo vệ lấy thân thể vào trong. Tất cả thiên chí tôn đều sắc mặt kinh hãi. Bọn họ có cảm giác, nếu tòa thạch tháp kia mà nhắm về phía bọn họ chắc chắn sẽ không trốn thoát. Không hổ là phù đồ cổ tộc, lại vẫn có lá bài tẩy kinh khủng như thế. Những cường giả siêu cấp thế lực thở dài nói, đối mặt với tòa thạch tháp cổ xưa này, chỉ sợ cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải né mũi nhọn. Xem ra, hôm nay phù đồ huyền này cũng thực sự tức giận, Thạch tháp cổ xưa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trực tiếp từng chút một rơi xuống tòa linh trận thế giới mà Thanh Diên Tịnh bố trí ra. Mà tòa linh trận này cũng không thể nào chống đỡ được thạch tháp xuyên thủng, mặc cho nó chui vào, trôi lơ lửng bên trong linh trận thế giới. Thanh Diên Tịnh, nhiều năm như vậy rồi, vốn cho rằng người sẽ nghĩ thông suốt về tội lỗi của bản thân, kết quả ngươi lại không thay đổi chút nào. Đã như vậy thì giam cầm ngươi thêm mấy chục năm nữa, cho tới khi ngươi nhận sai thì thôi. Phủ đồ huyền trầm giọng nói. Cổ hủ ngoan cố, Thanh Diên Tịnh lạnh lẽo nói. Phủ đồ huyền, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm đại trưởng lão. Nhìn suốt những năm qua ngươi tại vị xem, vị trí tộc trưởng thì bỏ trống, không người thừa kế, tài nguyên bên trong tộc thì bị huyền mạch, mặc mạch chiếm giữ. Phần lớn những tộc nhân có thiên tư chắc tuyệt khác thì bị bỏ mặc không quan tâm, khiến cho phù đồ cổ tộc ta rớt xuống hạng bét trong số ngũ đại cổ tộc. Tất cả mọi việc này đều là do tính khí cổ hủ của ngươi gây ra. Nghe thấy lời này, phù đồ huyền lập tức giận dữ, quát lên, ăn nói lung tung. Vào tổ tháp mà tỉnh táo lại cho ta. Sắc mặt hắn xanh mét, ấn pháp biến đổi. Chỉ thấy tòa thạch tháp cổ xưa liền xuất hiện phía trên Thanh Diên Tịnh, sau đó chậm chạp úp. Tòa thạch tháp cổ xưa này cực kỳ thần dị, khi nó rơi xuống, khiến người ta cảm giác giống như số phận đã được định sẵn. bất kể có chạy trốn thế nào cũng chắc chắn bị nhốt vào trong. Vậy mà, đối diện với tòa thạch tháp cổ xưa đang phủ xuống, khuôn mặt của Thanh Diên Tịnh cũng không thấy có chút hốt hoảng nào, nàng chỉ là nhìn chằm chằm vào phù đồ huyền, trong con ngươi dường như thoáng hiện vẻ thất vọng. Xem ra ngươi mới là người nên tỉnh táo. Thanh Diên Tịnh chậm rãi đưa hai tay ra, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi trước thạch tháp cổ xưa. Ngay sau đó, vô số người trợn mắt há mồm nhìn thấy, tổ tháp vốn đang hạ xuống lúc này lại ngừng lại từng chút một, cuối cùng trôi lơ lửng mấy chục thước phía trên Thanh Diên Tịnh, không chút nhúc nhích. Toàn bộ tộc nhân phù đồ cổ tộc kinh hãi, trợn mắt há mồm tựa như gặp quỷ. Ngay cả những thanh mạch trưởng lão như Thanh Huyên, Thanh Thiên, vẻ mặt đều hoảng sợ. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì vậy? Thanh Diên Tịnh lại khống chế được tổ tháp. Phải biết, quyền khống chế tổ tháp cũng chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão mới có thể có. Thế mà hiện giờ Thanh Diên Tịnh làm sao cũng lại có thể khống chế tổ tháp. Ngươi, khung cảnh này cũng khiến phù đồ huyền khiếp sợ. Hắn trợn to mắt, ngón tay run run chỉ vào Thanh Diên Tịnh, đến nửa ngày cũng không thốt ra lời, rõ ràng là cũng bị kinh hãi. Ngươi làm sao có thể chỉ huy tổ tháp? Một lúc lâu sau, phù đồ huyền rốt cục tỉnh lại, khó tin nói. Thanh Diên Tịnh đưa mắt nhàn nhạt lướt qua hắn một cái, nói, đây cũng là lần cuối cùng ngươi chỉ huy tổ tháp. Phù đồ huyền nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng biến ảo ấn pháp. Nhưng lần này hắn cũng nhận ra, sự thúc giục của hắn chỉ như đá bỏ biển, tổ tháp lẳng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Diên Tịnh, không chút nhúc nhích, không thèm đếm xỉa đến sự chỉ huy của hắn. Sắc mặt phù đồ huyền kịch biến, lui ngược lại một bước, tại sao có thể như vậy? Thần sắc Thanh Diên Tịnh cũng không có bao nhiêu dao động, nói, ở phù đồ cổ tộc ta, mỗi một đời đại trưởng lão khi cảm giác được đại hạn sắp tới thì cũng sẽ tiến vào tổ tháp tọa hóa, đem sức mạnh của bản thân lưu lại trong tổ tháp. Đây cũng là nguyên nhân mà tổ tháp cường đại, cũng vì thế nên ý thức của những tổ tiên này cũng sẽ được lưu lại một chút. Dần dần về sau, tổ tháp cũng có một chút ý thức. Việc ta làm, chẳng qua là trong khoảng thời gian bị giam cầm này đem toàn bộ tình trạng của phù đồ cổ tộc cùng với hết thảy mọi hành vi của ngươi truyền lại cho tổ tháp mà thôi. Đơn giản mà nói thì chính là báo cáo về ngươi. Tổ tháp chính là vì bảo vệ phù đồ cổ tộc mà tồn tại. Ý thức trong đó cùng hy vọng phù đồ cổ tộc trở nên mạnh mẽ. Mà nếu bọn họ có phản ứng với lời ta nói, hiển nhiên câu trả lời chỉ có một. Thanh Diên Tịnh lạnh lùng đối mắt với phù đồ huyền, nói, đó chính là những vị tổ tiên này đã không còn hài lòng đối với đại trưởng lão ngươi nữa rồi. Phù đồ huyền như bị sét đánh, hắn hiển nhiên không thể nào ngờ rằng việc hắn chấp chính lại khiến các tổ tiên cảm thấy không hài lòng. Như vậy chẳng phải là nói hắn kiên trì những năm qua đều là sai? Thanh Diên Tịnh bình tĩnh nói, dựa theo quy củ trong tộc, ai có thể nắm giữ tổ tháp trong tay, người đó sẽ là tân nhiệm đại trưởng lão. Cho nên từ bây giờ, ta chính là tân nhiệm đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Lời vừa nói ra, toàn tộc xôn xao, tất cả tộc nhân vẻ mặt đều khiếp sợ. Hiển nhiên đều không rõ vì sao mới chỉ có mấy phút trôi qua, thậm chí ngay cả chức đại trưởng lão cũng phải đổi người rồi. Những người của huyền mạch, mặc mạch thì sắc mặt tái nhợt. Một khi Thanh Diên Tịnh trở thành đại trưởng lão, vậy cuộc sống của bọn họ cũng sẽ chẳng hay ho gì. Mà bên phía thanh mạch thì không nhịn được mà bộc phát tiếng hoan hô. Thậm chí ngay cả Thanh Thiên, Thanh Huyền đều lộ vẻ mừng rỡ. Trước kia Thanh Diên Tịnh vốn ghét nhất làm mấy chức vụ thế này. Nếu không không chừng hiện giờ nàng đã là tộc trưởng phù đồ cổ tộc. Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là Thanh Diên Tịnh lại nguyện ý nhận lấy vị trí đại trưởng lão. Sắc mặt phù đồ huyền có chút mờ mịt, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau việc tổ tiên cảm thấy hắn sai. Một lúc lâu sau, thần sắc của hắn mới uể oải xuống, nhìn qua có vẻ già đi rất nhiều. Hắn nhìn Thanh Diên Tịnh, phức tạp nói, vị trí đại trưởng lão này vốn phải là ngươi, chỉ có điều không ngờ rằng ngươi lại chủ động muốn nắm lấy. Thanh Diên Tịnh hừ lạnh nói, tất cả cái này cũng là vì hài tử của ta. Nếu không thì ai thèm mấy cái chức đại trưởng lão này. Vậy bây giờ, ngươi đã quyết định rút khỏi vị trí đại trưởng lão chưa? Mọi ánh mắt đều khẩn trương nhìn Phù Đồ Huyền. Nếu như Phù Đồ Huyền không muốn, vậy hôm nay sợ rằng Phù Đồ cổ tộc bọn họ sẽ bộc phát một trận đại chiến kinh thiên, mà kết quả không chừng sẽ là một trong hai vị đại thánh phẩm ngã xuống, thậm chí nội tộc chia rẽ. Đối với Phù Đồ cổ tộc mà nói, đây sẽ là cái giá cực kỳ thảm trọng, thương ngân động cốt. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Phù Đồ Huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở một hơi thật dài, gương mặt già nua lộ một nụ cười khổ sở, nói: không phải ngươi nói ta cổ hủ sao? Ta đặt quy củ lên trên hết thảy, nếu đây là tộc quy, vậy sao ta có thể vi phạm? Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lực chọn tiềm tu, nếu như Phù Đồ cổ tộc trong tay ngươi trở nên tốt hơn, vậy có lẽ chính là ta sai lầm đi, mà ngươi cũng sẽ là đại trưởng lão tân nhiệm của Phù Đồ cổ tộc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1436, biến thiên Phù Đồ cổ tộc. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, ai cũng không thể tưởng tượng, vị trí đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc cứ như vậy mà đổi chủ. Những tộc nhân huyền mạch, mặc mạch thì hai mặt nhìn nhau, da đầu tê dại. Họ hiểu rằng, một khi Thanh Diên Tịnh trở thành đại trưởng lão, vậy sau này bọn họ cũng sẽ không thể nào không chút kiêng kỵ như trước kia nữa. Nhưng mà hiện giờ, trưởng lão huyền mạch, mặc mạch đều bị Mục Trần trấn áp dưới bảo thạch sơn nhà kia, vậy nên cũng không thể phát ra chút ý kiến nào, mà bọn họ thì hiển nhiên không có tư cách biểu quyết ý kiến. Những phân mạch khác mặc dù cũng cảm thấy khó có thể tin được, nhưng cũng không tỏ ra là không thể chấp nhận, bởi vì với thực lực của Thanh Diên Tịnh thì đúng là đủ để trở thành đại trưởng lão. Hơn nữa, bọn họ đúng là cũng có chút bất mãn với huyền mạch, mặc mạch, hiện giờ có thể ngăn cản được thì đối với bọn họ cũng coi như một chuyện tốt. Về phía thanh mạch, vô số tộc nhân đã sớm đứng lên hoan hô, mặc dù một khi trở thành đại trưởng lão thì phải thoát ly khỏi nhất mạch đó, bảo đảm sự công bằng, nhưng việc này đối với thanh mạch mà nói thì vẫn là tin cực kỳ tốt. Ít nhất, bọn họ cũng không cần lo lắng huyền mạch, mặc mạch chèn ép nữa. Cũng thật thú vị, Dược Trần, Lâm Điêu cũng là kinh ngạc nhìn cảnh này, chợt khẽ cười, ai mà ngờ được cục diện lại thay đổi thành như vậy. Vốn tưởng là Thanh Diên Tịnh sẽ chịu thua thiệt dưới tổ tháp, thế mà ngay sau đó nàng đã trở thành tân nhậm đại trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc. Bọn họ biết, chuyện đến nước này coi như đã hoàn toàn ấn định, thực lực của Thanh Diên Tịnh đủ để áp chế toàn bộ những tiếng nói khác trong Phù Đồ cổ tộc. Hừ, lão già vô dụng, Ma Ha U lại là trao mày, thầm căm tức mắng một tiếng, hắn vốn đang mong đợi Phù Đồ Huyền đại chiến với Thanh Diên Tịnh, kết quả ai ngờ cứ đầu voi đuôi chuột như vậy mà kết thúc. Hơn nữa, đối với việc vị trí của bản thân bị đoạt, Phù Đồ Huyền không những không dốc sức mà đoạt lại, ngược lại còn chấp nhận kết quả này. Đối với biến cố này, Mục Trần cũng có chút giật mình, sắc mặt cổ quái. Mục đích chuyến đi này của hắn nguyên là mang mẫu thân hắn thoát khỏi Phù Đồ cổ tộc. Kết quả mẹ hắn chợt biến thành đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Làm sao lại thành như vậy? Mục Trần cười khổ lắc đầu. Trong lúc toàn bộ thiên địa còn chìm trong khiếp sợ, bên trong linh trận thế giới, khi Thanh Diên Tịnh thấy Phù Đồ Huyền hòa bình giao ra vị trí đại trưởng lão thì sắc mặt vốn lạnh như băng cũng trở nên hòa hoãn một chút. Nếu Phù Đồ Huyền bất chấp quy củ, hôm nay nàng không chừng cũng chỉ có thể vận dụng tổ tháp, mạnh mẽ cường ép. Chỉ là nếu như vậy sẽ tạo thành dung chuyển cực lớn đối với Phù Đồ cổ tộc bọn họ. Hơn nữa, như vậy cũng sẽ khiến Phù Đồ cổ tộc bọn họ mất đi một chiến lực đỉnh phong thánh phẩm cường giả. Phải biết, đối với những cổ tộc như bọn họ, thánh phẩm thiên chí tôn chính là trụ cột, mất đi bất kỳ một ai cũng sẽ là thương ngân động cốt. Đây cũng chính là lý do chủ yếu tại sao trong suốt những năm tháng bị giam cầm, Phù Đồ Huyền cùng với đông đảo trưởng lão cũng không dám quá mức bức bách nàng. Xem như ngươi chưa già đến mức hồ đò, mặc dù thần sắc hòa hoãn xuống, những thanh âm của Thanh Diên Tịnh vẫn có chút lạnh lẽo. Bởi vì vừa nghĩ tới việc những năm qua Phù Đồ Huyền dung túng kẻ dưới truy bắt Mục Trần, nàng lại cảm thấy có chút tức giận. Nàng vừa nói, tay ngọc vung lên, chỉ thấy toàn linh trận thế giới này liền rung chuyển, cuối cùng tiêu tán từng chút một, hóa thành ước vạn đạo linh ấn cuồn cuộn chui vào tay áo Thanh Diên Tịnh. Quy củ là như vậy, nếu không hôm nay lão phu sẽ không từ bỏ. Phủ Đồ Huyền Cương ngạnh trả lời, khuôn mặt già nua vẫn ngoan cố như vậy, nhưng mà cảm xúc của hắn cũng không tốt lắm, đưa mắt nhìn mặt đất lộn xộn, phất tay áo nói, nếu hiện giờ ngươi đã là đại trưởng lão, vậy ngươi cũng tự mình xử lý đi, tiếp theo lão phu sẽ không xía vào. Tầm mắt của hắn chợt quét Mục Trần phía đằng sau, trong khoảnh khắc ấy, Mục Trần dường như nhận ra ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Hy vọng đứa con này của ngươi sẽ không uổng phí cửu thần mạch. Thanh Diên Tịnh nghe vậy, nhất thời hừ lạnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm, hài tử của ta một thân một mình, không dựa vào tài nguyên của phù đồ cổ tộc nhưng vẫn có thể đạt tới bước này. Sau này thành tựu của nó chắc chắn sẽ vượt qua bất kỳ người nào của phù đồ cổ tộc từ cổ chí kim. Phù Đồ Huyền lại muốn châm chọc hai tiếng, nhưng nghĩ lại tới thành tựu hiện giờ của Mục Trần, dường như đúng là vượt xa thanh niên đồng lửa trong phù đồ cổ tộc. Tuổi tác như vậy, hơn nữa tay trắng gây dựng sự nghiệp, đúng là coi như thiên kiêu chân chính. Vì vậy, hắn chỉ có thể hừ một tiếng, không để ý tới nữa, tay áo bào vung lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía sâu trong phù đồ giới, nháy mắt đã biến mất không thấy. Cùng với việc phù đồ huyền rời đi, trong thiên địa, không khí căng thẳng cũng dần dần bình ổn xuống. Bái kiến đại trưởng lão, không khí bình ổn xuống, chỉ thấy đông đảo tộc nhân thanh mạch dẫn đầu, cung kính hô to, ngay sau đó, những tộc nhân các phân mạch khác cũng rối rít cung nghênh, cuối cùng ngay cả những tộc nhân huyền mạch, mặc mạch cũng thầm than một tiếng, tiếp theo sau, Thanh Diên Tịnh nghe vậy, vẫy vẫy tay, đại trưởng lão, không biết có thể thả mạch thủ cùng chư vị trưởng lão của hai mạch chúng ta ra không? Sau khi do dự một lúc, tộc nhân hai mạch thận trọng nói, Thanh Diên Tịnh cúi đầu nhìn bảo thạch sơn nhạc sừng sững giữa đại địa, không khỏi có chút đau đầu, làm đại trưởng lão quả nhiên không phải là quyết định hay ho gì. Có điều đúng là trưởng lão của hai mạch này cũng không thể cứ bị trấn áp mãi như vậy, tránh để người ta nói ra nói vào. Vì thế nàng vung tay lên, chỉ thấy từng tòa bảo thạch sơn nhạc chấn động, chậm rãi bay lên, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía chân trời. Cùng với việc từng tòa bảo thạch bay lên, nhất thời từng đạo quang ảnh vọt ra. Danh con Mục Trần, hôm nay bản tòa nhất định không tha cho ngươi. Sau khi thoát khốn ra, mạch thủ huyền mạch huyền quang phi ra giữa không dung, ánh mắt bắn thẳng về phía Mục Trần, thẹn quá hóa giận quát lên. Chỉ có điều, sau khi tiếng thét phẫn nộ vang lên, huyền quang chợt nhận ra thiên địa lặng ngắt như tờ trong khoảnh khắc. Sau đó hắn thấy những trưởng lão huyền mạch khác đang liền mạng trước mắt với hắn. Huyền quang ngẩn ra. Sau đó hắn liền nghe thấy một thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền tới. A, ngươi định làm thế nào với con ta? Huyền quang chợt ngẩng đầu. Thân ảnh Thanh Diên Tịnh lọt vào trong mắt hắn. Nhất thời trong lòng run lên. Sợ hãi nói. Thanh Diên Tịnh, ngươi làm sao lạn thoát ra được? Mạch thủ mặc mạch mặc đồng sắc mặt cũng kinh nghi bất định, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời ánh mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh của đại trưởng lão, muốn hiểu rõ tại sao Thanh Diên Tịnh lại ở chỗ này. Thanh Diên Tịnh lạnh lẽo nhìn bọn họ một cái, nói, kể từ hôm nay, ta chính là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, phù đồ huyền đã lựa chọn tĩnh tu một khoảng thời gian. Huyền quang, mặc đồng nhất thời trợn mắt há mồm, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói, làm sao có thể như vậy, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Bọn họ mới bị trấn áp không quá một nén nhang, thế nào mà vừa mới đi ra thì bầu trời đã đổi rồi. Bọn họ nhìn về phía một vài trưởng lão huyền mạch, mặc mạch, phát hiện ra đám người này đều là mặt cười khổ, nhưng lại không ai phản bác vì vậy. Huyền quang, mặc đồng phục hồi lại tinh thần, nhất thời nhảy dựng lên, da đầu hơi tê dại. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, cục diện sẽ biến thành thế này. Hiện giờ Thanh Diên Tịnh trở thành đại trưởng lão, nắm quyền lực lớn nhất phù đồ cổ tộc. Vậy từ nay về sau, bọn họ cũng không thể tạo nên sóng gió gì nữa, trừ khi bọn họ có thể bước qua một bước kia. cũng tiến vào thánh phẩm, như vậy có thể vẫn có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng, chống lại Thanh Diên Tịnh. Nhưng mặc dù hai người bọn họ đều là linh phẩm hậu kỳ, cách thánh phẩm chỉ một bước, nhưng hai người bọn họ đều hiểu rõ, một bước này có lẽ cả đời đều bước không qua. Mà nghĩ lại về sự chèn ép của họ đối với Thanh Mạch trong quá khứ, về thái độ của bọn họ đối với Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần, thời điểm này, cho dù bằng định lực của hai vị mạch thủ huyền quang, Mặc Đồng này cũng đều cảm thấy miệng đắng chát, đầu choáng váng. Bọn họ biết, sau này, huyền mạch, mặc mạch bọn họ sợ rằng sẽ không có kết quả gì tốt rồi. Trong lòng hỗn loạn, có điều hai người dù gì cũng là mạch thủ, hít sâu một hơi, áp chế tâm tình, hướng về Thanh Diên Tịnh cười gượng, nói, như vậy, bọn ta xin bái kiến đại trưởng lão. Thanh Diên Tịnh vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tùy ý gật đầu một cái. Đối với hai tên huyền quang, Mặc Đồng này, nàng tất nhiên cũng rất chán ghét, nhưng nàng cũng hiểu, hai người này dù sao cũng là mạch thủ hai mạch, nếu tùy tiện xử lý thì sẽ khiến nhân tâm phù đồ cổ tộc không yên. Có điều chuyện này cũng không cần vội, chỉ cần nàng nắm giữ vị trí đại trưởng lão, tự nhiên sẽ có cơ hội áp chế bọn họ, khiến ưu thế trước kia của huyền mạch, mặc mạch dần dần yếu bớt. Lui xuống trước đi. Nghe thấy thanh âm của Thanh Diên Tịnh, hai người huyền quang, Mặc Đồng gật đầu lia lịa, sau đó dẫn trưởng lão hai mạch ngoan ngoãn lui về đỉnh núi của các mạch. Ánh mắt của Thanh Diên Tịnh lúc này cũng là nhìn về các phe siêu cấp thế lực tới quan lễ, lạnh ý trên khuôn mặt dần dần tiêu tán, khôi phục lại vẻ dịu dàng. Chuyện hôm nay đã khiến chư vị chê cười rồi, chư mạch hội võ kết thúc tại đây, kế tiếp chư vị có thể nghỉ ngơi trong tộc mấy ngày, để phủ đồ cổ tộc ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Thanh âm của Thanh Diên Tịnh ôn nhu hiền hòa, nhưng lúc trước các phe siêu cấp thế lực đều đã chứng kiến thủ đoạn khủng bố của nàng, cho nên cũng không dám chậm trễ, rối rít bày tỏ cảm tạ. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía đỉnh núi chỗ Dược Trần, Lâm Điêu, thần sắc trở nên hòa hoãn hơn, mỉm cười nói, đa tạ hai vị chiếu cố đến Trần Nhi, sau này nếu có dịp, Thanh Diên Tịnh nhất định sẽ tới Vô Tận Hỏa Vực, võ cảnh đề thăm hỏi Viêm Đế cùng võ tổ. Đối với một vị thánh phẩm đại tông sư, Dược Trần cùng Lâm Điêu vẫn giữ đầy đủ tôn trọng, lúc này mới cười gật đầu. Các phe siêu cấp thế lực nhìn cảnh này, đều âm thầm cảm thán, vốn chỉ muốn tới quan lễ chư mạch hội võ mà thôi. Ai mà ngờ lại được chứng kiến một hồi kịch đặc sắc như vậy. Mà bắt đầu từ hôm nay, bầu trời của phù đồ cổ tộc này thật sự phải đổi rồi. Về phần Mục Trần kia, sợ rằng sau hôm nay cũng sẽ danh chấn đại thiên thế giới. Hơn nữa có mẫu thân là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc trên đại thiên thế giới này, sợ rằng người dám trêu chọc đến hắn cũng sẽ không nhiều. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1437, lễ gặp mặt đại chiến hạ màn, bình yên trở lại. Cùng với việc chư mạch hội võ kết thúc, chấn động trong phù đồ cổ tộc cũng dần dần bình thường trở lại. Tuy nói vị trí đại trưởng lão đã đổi chủ, nhưng thật ra danh vọng cùng thực lực của Thanh Diên Tịnh vốn cũng đủ xứng với vị trí này, cho nên trừ bên phía huyền mạch, mặc mạch mặt ngoài có xôn xao hơi lớn, thì toàn bộ phù đồ cổ tộc đều dần dần đón nhận sự thật này. Những phe siêu cấp thế lực tới quan lễ sau khi dừng lại ở phù đồ giới mấy ngày thì cũng lục tục rời đi. Có thể tưởng tượng, sau khi bọn họ rời đi, những chuyện đã xảy ra trong phù đồ cổ tộc tất nhiên là sẽ truyền khắp đại thiên thế giới. Mà khi đó, có lẽ tên của Mục Trần cũng sẽ theo đó mà vang xa. Tuy nói rằng màn kịch lớn trong phù đồ cổ tộc là do Thanh Diên Tịnh kết thúc, nhưng trong quá trình này, biểu hiện của Mục Trần hiển nhiên là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chỉ bằng thực lực linh phẩm sơ kỳ, một thân một mình đánh xuyên tất cả các trưởng lão huyền mạch, cuối cùng thậm chí còn mượn sức mạnh của hộ tộc đại trận, trấn áp toàn bộ 7, 8/10 số lượng trưởng lão phù đồ cổ tộc. Ép vị thánh phẩm cường giả là phù đồ huyền không thể không ra tay. Chiến tích như vậy, ngoài rung động ra thì không còn gì để nói. Phù đồ giới, trên đỉnh một ngọn núi bên trong tộc, trang viên bát ngát mà u tĩnh tọa lạc. Bên trong có thạch đỉnh tô điểm, có từng tòa giả sơn, dòng suối, chim hót hương hoa, lộ vẻ khác thường của nơi đây. Nơi này hầu như được coi là một trong những địa điểm chiêu đãi tốt nhất của phù đồ cổ tộc, mà hôm nay đã trở thành chỗ ở tạm thời của Mục Trần. Ngày đó, sau khi chư mạch hội võ kết thúc, liền có trưởng lão nội tộc tới tận cửa, nhiệt tình muốn mời Mục Trần rời khỏi nơi ở bình thường cũ để chuyển tới nơi này. Gương mặt niềm nở nụ cười lấy lòng lúc đó, khiến ngay cả Mục Trần cũng không nỡ giơ tay xua đuổi. Hiển nhiên, sự biến hóa này chính là vì thân phận đại trưởng lão của Thanh Diên Tịnh. Đổi lại nếu là quá khứ, dù cho Mục Trần không có thân phận tội tử đi nữa thì bằng thực lực linh phẩm thiên chí tôn của hắn, cũng không thể nào khiến phù đồ cổ tộc quá mức coi trọng, nhưng giờ lại khác. Thanh Diên Tịnh thoát khốn, hơn nữa trở mình một cái liền trở thành người nắm quyền lực cao nhất trong phù đồ cổ tộc. Cho nên, những trưởng lão nội tộc này nào còn dám chậm trễ với Mục Trần chút nào, đãi ngộ như thế căn bản chẳng khác gì đối với một vị thánh phẩm thiên chí tôn cả. Mà đối với sự đãi ngộ này, Mục Trần lạn vẫn duy trì tư thái tương đối bình tĩnh. Nếu các ngươi đã cho thì ta cũng nhận chẳng cần khách khí, nếu không cho thì cũng chả vấn đề gì. Dù hiện giờ mẫu thân hắn đã là đại trưởng lão, nhưng đối với phù đồ cổ tộc hắn vẫn luôn có một chút xa cách, cho nên cũng không có cái suy nghĩ muốn mượn uy phong phù đồ cổ tộc. Dù sao những năm qua, hắn đều như vậy mà sống, không có phù đồ cổ tộc, hắn vẫn có thể lăn lộn chẳng vấn đề gì. Mục Trần tiểu hữu, chư mạch hội võ này đã hạ màn, vậy chúng ta cũng phải quay về, đặc biệt đến cáo từ một tiếng. Trong trang viên, Dược Trần, Lâm Điêu mang theo hai người Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, cười nói. Chuyến này bọn họ tới phù đồ cổ tộc, vốn chỉ là vì giúp Mục Trần có chỗ dựa, giờ Mục Trần đã bình yên vô sự, vậy tự nhiên cũng đến thời điểm bọn họ tới cáo từ. Mục Trần thần sắc trịnh trọng, ôm quyền thành tiếng nói. Lần này đa tạ hai vị tiền bối, mặt khác cũng xin chuyển lời tới hai vị Viêm Đế, võ tổ tiền bối. Lần này là Mục Trần ta thiếu Vô Tận Hỏa Vực cùng võ cảnh một cái nhân tình. Dược Trần, Lâm Điêu đều gật đầu cười. Bọn họ biết Tiêu Viêm, Lâm Động coi trọng Mục Trần như vậy vì đó là một loại đầu tư nhân tình. Bọn họ coi trọng thiên phú của Mục Trần, cảm thấy có một ngày nào đó hắn cũng có thể vững vàng đứng trên đỉnh đại thiên thế giới này. Mà trải qua chuyện ở phù đồ cổ tộc, Dược Trần, Lâm Điêu cũng có chút cảm thấy như vậy. Bằng năng lực của Mục Trần, thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ hắn thật sự có thể đạt tới trình độ đó. Trên đại thiên thế giới, không phải người nào cũng có tư cách thiếu nhân tình của Viêm Đế, võ tổ, mà Mục Trần hiển nhiên là có tư cách này. Vốn thật ra là bọn họ định tự mình tới. Có điều một năm gần đây, ngoại vực tà tộc có chút dục dịch. Vô Tận Hỏa Vực cùng võ cảnh đều trấn giữ tại biên cảnh đại thiên thế giới, lúc nào cũng cần quan sát gắt gao, không dám tùy tiện phân thần. Dược Trần, Lâm Điêu nói. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng hơi ngưng. Dù sao, ngoại vực tà tộc cũng chính là đại địch của toàn bộ đại thiên thế giới. Lúc trước hắn ở Hạ Vị Diện cũng đã biết qua về sự độc ác của ngoại vực tà tộc. Viêm Đế cùng võ tổ đúng là cao thượng, thật đáng khâm phục. Bên cạnh Mục Trần, Thanh Diên Tĩnh cũng tới để tiễn hành, nhẹ giọng nói, cũng thỉnh hai vị nhắn lại cho Viêm Đế, võ tổ, phù đồ cổ tộc ta nguyện kết mối quan hệ tốt, sau này nếu có cơ hội có lẽ có thể hợp tác nhiều hơn, nếu ngoại vực tà tộc có dị động, thỉnh hãy thông báo cho phù đồ cổ tộc trước tiên. Nghe lời này, thần sắc của Lâm Điêu cùng Dược Trần đều chỉnh trọng hơn một chút. Khác với Mục Trần, lời của Thanh Diên Tĩnh có thể đại diện cho phù đồ cổ tộc. Mà phù đồ cổ tộc chính là một trong ngũ đại cổ tộc, thế lực cũng không kém bao nhiêu so với Vô Tận Hỏa Vực, võ cảnh, loại thiện ý cấp bậc như thế này, cho dù là Viêm Đế, võ tổ có lẽ cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tất sẽ truyền lại lời của đại trưởng lão. Lâm Điêu, Dược Trần đều nói. Uy, Mục Trần, sau nếu có cơ hội nhất định phải tới võ cảnh chơi a. Nhưng mà lần sau khi gặp mặt, ta nhất định cũng sẽ đột phá tới thiên chí tôn. Lâm Tĩnh có chút không nỡ, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, hướng về phía Mục Trần ra vẻ bướng bỉnh nói. Mục Trần cười cười, nói ngươi nhất định có thể, thiên phú của Lâm Tĩnh thật ra cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, chỉ có điều tính tình hồn nhiên không theo quy tắc, không thể trải qua sinh tử ma luyện như hắn được, Nếu không, chắc chắn sẽ hơn xa những thiên tài phù đồ cổ tộc như Huyền La, Mặc Tâm. Vốn thấy ngươi đột phá tới Thiên Chí Tôn, còn muốn cùng ngươi đấu một trận, nhưng mà xem xong Chư Mạch hội võ, ta cũng không muốn rước lấy nhục. Hiện giờ ta cũng hiểu tại sao cha ta lại coi trọng ngươi như vậy, bởi vì ngươi cùng ông ấy cùng là một loại người, đều là quái vật. Con ngươi như nước của Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm Mục Trần, sau đó nghiêm túc nói. Mục Trần chán nổi hắc tuyến, nói cha ngươi là quái vật, như vậy mà cũng được sao? Dược Trần, Lâm Điêu cười một tiếng, sau đó cũng không rông dài, cáo từ một lần nữa với Mục Trần cùng Thanh Diên Tịnh, sau đó vung tay áo lên, linh quang cuốn theo Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, phóng lên cao. Mục Trần tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Khi tiếng cười vang vọng chân trời, linh quang cũng đã biến mất giữa thiên địa. Mục Trần đứng tại chỗ, nhìn linh quang tản đi. Trần Nhi, Viêm Đế cùng Võ Tổ đều là hùng tài đương thời, mặc dù xuất thân từ hạ vị diện, nhưng lại kinh tài tuyệt diễm, đứng trên toàn bộ hùng tài của đại thiên thế giới. Cho nên ánh mắt bọn họ cực kỳ cao, trên đại thiên thế giới này, người có thể khiến bọn họ coi trọng có thể đếm trên đầu ngón tay. Con có thể giao hảo với họ, lại thật khiến mẹ tự hào. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc Mục Trần, cười tủm tỉm nói. Hai vị tiền bối ấy đúng là hào kiệt đương thời. Mục Trần cũng rất đồng tình với ý này, tiếp xúc nhiều lần với Viêm Đế, Võ Tổ, hắn có thể cảm giác được mị lực của hai người. Nhưng mà Trần Nhi cũng không kém, thêm một thời gian nữa, cũng có thể nổi danh cùng bọn họ. Thanh Diên Tịnh nói, cảm ơn mẫu thân chúc lành. Mục Trần cười cười, sau đó không chờ nổi, nói, mẫu thân, khi nào chúng ta trở về Bắc Linh Cảnh? Cha đợi ngày này, cũng đã hơn 20 năm. Mặc dù hiện giờ ở phù đồ cổ tộc, hầu như không ai dám trêu chọc hắn, người người đối với hắn cung kính có thừa, nhưng Mục Trần cũng không muốn ở chỗ này đợi thêm. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất, chính là mang theo Thanh Diên Tịnh trở lại Bắc Linh Cảnh nho nhỏ kia. Cho dù so sánh với Thiên La Đại Lục hay phù đồ cổ tộc, nơi đó đều vô cùng nhỏ bé, nhưng trong lòng của Mục Trần, nó có một vị trí khó có thể dung chuyển. Ở nơi đó hắn lớn lên, cũng ở nơi đó, hắn hạ quyết tâm đi tới đại thiên thế giới. Đồng thời hắn cũng sẽ không quên, trước thời điểm rời đi, hắn đã hứa cam kết với phụ thân mình. Người nam nhân kia mặc dù chỉ là một vực chi chủ nho nhỏ, nhưng lại bảo vệ hắn lớn lên. Trong lòng của hắn, bóng người kia luôn là cao lớn không gì sánh nổi. Thanh Diên Tịnh cũng có chút thất thần, dường như nhớ lại người kia. Con ngươi của nàng không khỏi trở nên ôn nhu, khẽ cười nói, cái lão kia nuôi con ta thành được như thế này, coi như cũng không khiến ta thất vọng. Trong giọng nói của nàng cũng lộ ra sự tưởng nhớ ra giết. Chờ mẫu thân ổn định xong chuyện của phù đồ cổ tộc thì có thể cùng con rời đi. Thanh Diên Tịnh mỉm cười, con ngươi nàng quan sát Mục Trần, chợt cười một tiếng, nói, có điều trước lúc đó, mẫu thân cũng muốn tặng con một lễ ra mắt nho nhỏ. Thanh âm vừa dứt, không đợi Mục Trần nói chuyện, nàng liền nắm lấy cánh tay Mục Trần, linh quang khởi động, bao trùm hai người vào trong. Khi linh quang tản đi, Mục Trần thấy cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Đây là một mảnh thiên địa cổ xưa, mà ở trong thiên địa mênh mông, một tòa thạch tháp cổ xưa lẳng lặng sừng sững. Đối với mảnh thiên địa cổ xưa cùng thạch tháp này, Mục Trần cũng không xa lạ gì. Năm đó khi hắn ngưng luyện ra thánh phù đồ tháp, thì chính là đã đi tới nơi này, suýt nữa còn bị phù đồ huyền bắt lại. Mẫu thân, có điều hắn không hiểu tại sao Thanh Diên Tịnh phải mang hắn tới nơi này. Trong phù đồ cổ tộc, chỉ có bước vào Thiên Chí Tôn mới có tư cách tiến vào tổ tháp, hấp thu tổ khí, khiến cho phù đồ tháp của bản thân đạt được cường hóa lần thứ hai. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nói. Mục Trần ngẩn ra, chợt hơi lắc đầu, nói, thế này có chút không thích hợp. Dù Thanh Diên Tịnh nói thì đơn giản, nhưng làm sao Mục Trần lại không biết thứ này chân quý. Chỉ sợ, dù là phù đồ cổ tộc, người có thể có được cơ hội thế này đã ít lại càng ít, mà theo ý nghĩa nào đó thì hắn đúng ra chưa tính là người của phù đồ cổ tộc. Thanh Diên Tịnh nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, nói, hiện giờ mẹ đã là đại trưởng lão, ta nói có thể thì là có thể, Hơn nữa, đây là phù đồ cổ tộc nợ con. Những năm qua bọn họ làm khó con không ít, cho nên đây chính là bồi lễ. Thấy tư thái bá đạo hiếm thấy của Thanh Diên Tịnh, Mục Trần cười khổ một tiếng, hơi do dự, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì cảm ơn mẹ. Có thể để phù đồ tháp đạt được cường hóa lần thứ hai. Dĩ nhiên hắn biết cơ hội như vậy rất khó đạt được. Trước mắt cơ hội đã đến tay, nếu mà buông tha thì thật đúng là quá đáng tiếc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1438, tấn cấp thánh phù đồ tháp. Bên trong tổ tháp cổ xưa, bên trong tháp, ở này dường như có vô số không gian, mà lúc này, Mục Trần chính là đang ngồi xếp bằng trong một mảnh hư không, ngẩng đầu lên, linh quang lóe lên trong mắt. Có thể thấy được ánh sáng cổ xưa lóe lên ngoài hư vô kia, toàn bộ không gian đều tràn ngập sự mênh mông cổ xưa. Tòa tổ tháp này chính là nội tình mạnh nhất của phù đồ cổ tộc, truyền thừa mấy chục vạn năm, mỗi một đời đại trưởng lão trước khi tòa hóa cũng sẽ tiến vào nơi đây, tản linh lực của bản thân ra, dung nhập vào tổ tháp, dần dần về sau, cũng khiến cho tòa tổ tháp này có sức mạnh vô cùng. Bên cạnh Mục Trần, vẻ mặt Thanh Diên Tịnh có chút nghiêm nghị, ngưng trọng nói, nếu tổ tháp triển khai toàn bộ uy lực, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng sẽ bị chấn giết. Năm đó khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, cũng đã tiến công phù đồ cổ tộc ta, mà dựa vào sức mạnh của tổ tháp, có chừng 3 vị thiên ma đế bị chém giết. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng hơi run, thiên ma đế cũng tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn. Không ngờ vẫn bị tổ tháp chấn giết, như vậy có thể thấy uy năng của nó kinh khủng thế nào. Đúng ra mà nói, tòa tổ tháp này cũng coi như một đạo tuyệt thế thánh vật, chỉ có điều, trong hàng tuyệt thế thánh vật cũng xếp ở nhóm đầu. Mục Trần khẽ gật đầu, lúc trước hắn có nhìn qua, bát tổ lưu ly bát, do võ tổ luyện chế, đó cũng là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, cho dù chịu một kích phẫn nộ của phù đồ huyền thì cũng chỉ bị đánh bay. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bị phá hỏng, như vậy có thể thấy được tuyệt thế thánh vật mạnh mẽ. Mà hiển nhiên, tòa tổ tháp này của phù đồ cổ tộc còn phải mạnh hơn. Theo Mục Trần đoán chừng, có lẽ cái tổ tháp này hẳn coi như là một trong những thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mạnh nhất đại thiên thế giới. Đợi ta dẫn động tổ khí phủ xuống, con hãy dốc sức hấp thu. Hiện giờ thánh phù đồ tháp của con trong hàng chuẩn tuyệt thế thánh vậy có thể coi là hàng đầu. Nhưng ngay cả linh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng chưa phải. Hy vọng mượn lần cường hóa này, có thể làm cho phẩm chất của nó mạnh hơn một ít. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nói. Nghe thấy lời này, Mục Trần cũng có chút động tâm. Hắn hiểu rõ tác dụng của thánh phù đồ tháp. Không chỉ có lực phong ấn, hơn nữa còn có thể chuyển hóa linh lực bình thường thành thủy tinh linh lực tinh thuần mạnh mẽ hơn. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn có thể lấy thực lực linh phẩm thiên chí tôn khiếu chiến tiên phẩm. Nếu không, chỉ xét trên độ hùng hậu của linh lực thôi là hắn cũng sẽ bị linh phẩm thiên chí tôn chèn ép gắt gao. Mà hiện giờ nếu có thể để thánh phù đồ tháp cường hóa một lần nữa, ích lợi đối với hắn khỏi phải nói cũng biết. Được, vì vậy, hắn trịnh trọng cùng mong đợi, gật đầu một cái. Thanh Diên Tịnh thấy vậy cũng không nói thêm nữa, ngọc thủ kết ấn. Nhất thời cả mảnh không gian hư vô này chấn động lên, tựa như có âm thanh ong ong cổ xưa, xuyên thấu vô số không gian phủ xuống. Mục Trần ngẩng đầu, sau đó liền thấy một luồng khí tức cổ xưa xuyên thấu hư vô, từ trên trời giáng xuống. Cái loại khí tức cổ xưa đó vừa xuất hiện, Mục Trần liền cảm thấy thánh phủ đồ tháp trong cơ thể điên cuồng chấn động, dáng vẻ tựa như một người đói gần chết nhìn thấy cao lương mỹ vị vậy.